Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, cố ra ý mặc kệ ánh mắt hóng hớt của đám bạn học mà đi đến căng tin ăn cơm. Sau khi cơm nước xong xuôi, cô lại tiếp tục mặc kệ sự trêu chọc của bạn bè mà tranh thủ lúc hoạt động tự do kéo Hạ Viện và Đơn Đan Đan đi đến ký túc xá cũ của ba người các cô. Này cô gái, hình như cô đã giấu chúng tôi chuyện gì đúng không? Đơn Đan Đan càng nghĩ lại càng thấy có gì đó sai sai. Sao tao không biết gì về đàn anh đó thế? Sinh viên kiến trúc sao? Lạ nha, một đàn em khoa quản lý tài chính như mày sao lại quen biết với đàn anh khoa kiến trúc được? Hơn nữa xem tuổi tác thì hình như người ta đã tốt nghiệp lâu rồi. Cố Gia Ý nhìn về phía ký túc xá cũ rồi lại nhìn đến những đôi tình nhân đang ngọt ngào nắm tay nhau. Bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của Đơn Đan Đan. Đúng vậy, cô và Nhậm Tô sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Cô cứ tưởng anh chỉ là cháu trai của dì Tần, là anh trai của Nhậm Kiều Sơ mà thôi. Hiện tại lại phát hiện ra hai người còn từng học chung một trường đại học. Cố Gia Ý ngây người, cười khổ, tao không có gì để nói cả. Nói gì thì bọn mày cũng sẽ bán tín bán nghi thôi. Nhưng nói thật, ngay cả tao cũng không hiểu sao lại có chuyện như vậy nữa. Thật lòng mà nói, nếu có là chuyện hóng hớt thì Cố Gia Ý cũng không muốn điều hướng suy nghĩ của mọi người tò mò nhiều về Nhậm Tô. Anh là người cô không thể chạm tới được. Huống gì người ta cũng chẳng có bất cứ tình cảm nào khác với cô. Hạ Viện không biết nghĩ đến điều gì mà đáy mắt có chút phức tạp. Nghĩ ngợi rồi ôm lấy cánh tay Cố Gia Ý. Cũng đúng. Người đàn ông vừa nãy đẹp trai như thế, làm bạn gái anh ta chắc chắn sẽ có rất nhiều tình địch. Tao vẫn cảm thấy bình thường ổn định một chút mới tốt. Cố Gia Ý khẽ cười. Xem đi. Khi nhìn thấy Nhậm Tô, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là cảm thấy anh rất đẹp trai. Mà điều đó cũng không sai. Nhậm Tô thực sự rất đẹp. Ít nhất đối với Cố Gia Ý thì cô rất thích vẻ ngoài đó. Ba cô gái ăn ý không nói gì về đề tài này nữa. Bước vào khu ký túc xá đã cùng họ gắn bó suốt 4 năm đại học. Ở nơi đây họ từng vui vẻ nói chuyện với nhau xuyên đêm. Từng chia xa rồi hiện tại lại cùng trở về hội khóa tham gia các hoạt động của buổi lễ tốt nghiệp chiều nay. Thật ra thì lễ tốt nghiệp của trường đã kết thúc từ lâu rồi. Hôm nay tổ chức các hoạt động tốt nghiệp mục đích chính là tạo điều kiện cho các cựu sinh viên đã tốt nghiệp có dịp quay về trường cũ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa. Thế nên mới tổ chức vào ngày nghỉ là thứ bảy. Lúc ba người Cố Gia Ý vội vàng chạy tới nơi tổ chức cho kịp giờ. Vừa nhận số từ cô lễ tân xong thì Hạ Viện nhìn thấy lớp trưởng đang đứng phía bên phải vẫy tay với bọn họ. Ngồi vào chỗ mà lớp trưởng đã giữ trước cho các cô. Đơn Đan Đan nhịn không được mà trêu chọc cậu bạn. Lớp trưởng quả nhiên vẫn là lớp trưởng mà. Giữ được tới mười mấy ghế ngồi. Đỉnh nha, hay là ông đổi sang phường phe vé đi. Nhất định hiệu suất công việc sẽ đứng đầu đó. Phán đi, bà muốn làm phản sao? Dám đối xử với lớp trưởng đại nhân như thế à? Dư Hạo Dương vui vẻ cười. Tuy rằng lời nói có ý phản bác nhưng không hề có chút tức giận nào. Còn nửa tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu. Nhà trường đang cho phát lại những bức ảnh tập thể của các lớp và những đoạn video clip về các hoạt động chung của toàn trường những năm qua trên hai màn hình lớn ở cả trước và sau hội trường. Kỷ niệm ùa về làm cho bầu không khí của hội trường trầm xuống. Ngay cả một cựu sinh viên đã tốt nghiệp được 2 năm như Cố Gia Ý khi nhìn lại những kỷ niệm đó mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Cũng không có gì lạ. Dù sao năm đó khi tốt nghiệp, Cố Gia Ý cũng từng khóc không nín được. Còn bị Đơn Đan Đan trêu chọc là túi nước mắt. Chọc một cái nước mắt liền rơi không ngừng. Cố Gia Ý vô thức nhìn về phía các sinh viên xung quanh và những bạn học cũ cùng đến tham dự buổi lễ như cô. Trong lòng cảm thấy may mắn. Xem đi, không phải chỉ có mình cô đỏ mắt đâu. cô âm thầm lau nước mắt, rồi đột nhiên bị ba bóng người đang bước vào cánh cửa bên trái thu hút sự chú ý. Người đàn ông cúi đầu mỉm cười nói gì đó với cô gái tiếp tân. Ánh đèn màu vàng chiếu vào người anh, từ xa nhìn đến như thể có một vầng sáng ấm áp đang bao quanh vậy. Có lẽ là cảm giác có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nên Nhậm Tô từ từ quay đầu lại tìm kiếm xung quanh phía khán đài. Chẳng mấy chốc, anh đã xuyên qua đám đông cùng những chiếc ghế trống nhìn thấy Cố Gia Ý, cô gái nhỏ với khuôn mặt đỏ bừng. Hai mắt phiếm hồng, Nhậm Tô phì cười, nụ cười mang theo chút an ủi. Sau đó anh gật đầu chào cô, không hiểu vì sao khi ngồi trên ghế nhìn Nhậm Tô từ xa. Thấy khóe miệng anh ngày càng cong lên như thế, trong lòng Cố Gia Ý lại thấy có chút thoải mái giống như nhận được một sự an ủi kỳ lạ nào đó. Cảm giác này thật kỳ diệu nhưng lại không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Cô cứ tưởng Nhậm Tô sẽ đi đến chào cô một tiếng. Nhưng hóa ra là cô nghĩ nhiều rồi. Anh gật đầu chào hỏi với cô xong liền cùng vài người khác ngồi ở hàng ghế đầu phía bên trái. Trong khi cô lại ngồi ở phía ngoài cùng bên phải, một trái một phải, vừa hay là khoảng cách xa nhất trong hội trường. Cố Gia Ý quay đầu lại, bắt đầu nhìn về phía hai người dẫn chương trình trên sân khấu. Hay, đồng chí Nhậm Tô, hôm nay cậu lạ lắm đấy nhé. Dương Trạch ngồi bên trái hiểu rõ mọi chuyện nhất nhưng vẫn khích bác Triệu Úy Văn thêm dầu vào lửa. Cô nhóc bên kia hình như đang khóc đó. Phải không, Triệu Úy Văn, đúng, đúng, nhưng ai đời lại khóc lóc sướt mướt như thế khi đến dự lễ tốt nghiệp cơ chứ? Chậc chậc chậc, hóa ra là vì chuyện kia rồi. Nhậm Tô mặt dần đen đi vài phần. Y ra ông bạn, tức giận rồi sao? Triệu Úy Văn nói đùa nhưng cũng không sai đâu. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày cậu thích một người nhiều đến vậy. Còn nhớ mãi không quên người ta lâu như thế nữa chứ. Tôi cũng ngạc nhiên giống cậu đấy Dương Trạch. Đâu có ai ngờ bông hoa cao quý mà biết bao mỹ nữ muốn hái xuống lại chủ động rơi xuống như này. Ở một góc không ai thấy. Khuôn mặt Nhậm Tô ngày càng tối đi nhưng nụ cười trên khóe miệng anh lại ngày càng dịu dàng. Khi các hoạt động kết thúc, Cố Gia Ý lau đi nước mắt còn sót lại rồi cùng các bạn học cũ đi đến một nhà hàng đã đặt chỗ từ trước. Trước khi rời đi cô cũng không tìm kiếm bóng dáng Nhậm Tô nữa. Cố Gia Ý không hiểu bản thân đang giận dỗi rồi vô cớ gây sự vì chuyện gì nữa. Có gì đáng tức giận đâu chứ. Cũng đã gần 5 giờ chiều. Nhà hàng các cô định đến chuyên về các món cay Tứ Xuyên nằm gần trường đại học. Đếm đếm số người. Cuối cùng bọn họ đặt tổng cộng 3 bàn lớn. Bà chủ ở đây có lẽ đã quen với việc đám sinh viên tốt nghiệp tụ tập lại ăn với nhau một bữa cơm nên thoải mái cho họ 3 bàn lớn kế nhau được ngăn. Cách bằng các tấm kính pha lê trong suốt, lớp trưởng Dư Hạo Dương đứng lên kéo 2 tấm cửa kính ngăn cách ra. Ngồi xuống bàn ở giữa, rồi đột nhiên giọng điệu vui vẻ lúc nãy không còn nữa mà nói với sự buồn bã. Thật ra lần này hẹn mọi người đến không phải chỉ vì để tham gia hoạt động tốt nghiệp. Lời còn chưa nói hết, hai mắt của lớp trưởng đã bắt đầu đỏ hoe. Mọi người đều đã quen với việc thường ngày cùng nhau đùa giỡn. Cũng sớm quen việc cậu bạn lớp trưởng của bọn họ thoải mái. Không câu nệ điều gì. Thế nhưng hiện tại, cậu bạn này lại dùng tiếng phổ thông nói một cách rõ ràng. Cẩn thận nói với họ từng chữ một khiến mọi người đều ít nhiều cảm thấy sợ hãi. Việc Dư Hạo Dương đột nhiên buồn bã khiến cho tất cả họ đều sợ. Sợ rằng cậu bạn lớp trưởng với hai mắt đỏ hoe sẽ thông báo ra một tin dữ, gì đó, tôi xin lỗi rất nhiều. Thật ra tôi cũng không muốn làm mọi người mất hứng đâu. Nhưng mà, 2 tháng nữa tôi phải về Vân Nam, về quê tìm việc mới. Dù Dư Hạo Dương không nói ra câu nói tiếp theo, nhưng ai cũng đều hiểu có lẽ sẽ rất khó để cậu ấy quay lại mảnh đất Thượng Hải phồn hoa này lần nữa. Đây cũng từng là chủ đề buồn bã nhất vào bữa cơm hôm chia tay tốt nghiệp của bọn họ 2 năm trước. Tuy rằng lớp 1 khoa quản lý tài chính đa phần đều là người địa phương, nhưng các bạn học đến từ nơi khác cũng không ít. Năm đó, khi phải tạm biệt những người bạn học đã cùng nhau gắn bó suốt 4 năm trời tại mảnh đất Thượng Hải này, ai nấy đều khóc đến lạc giọng. Chỉ là hiện tại bọn họ không nghĩ đến lớp trường cũng sắp phải rời đi. Có cái gì phải buồn đâu. Chúng ta cùng chúc lớp trưởng đại nhân ở quê nhà sẽ thăng quan tiến chức. Lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ. Sớm ngày cưới vợ nào. Đúng đúng. Chúc lớp trưởng đại nhân sớm ngày tìm được chị dâu. Chúc lớp trưởng sớm ngày tìm được vợ hiền nha. Đến lúc đó toàn bộ lớp một khoa quản lý tài chính chúng ta nhất định sẽ đến Vân Nam uống rượu mừng. Một lời đã định. Cho dù có phải bỏ việc nhất định cũng phải đến Vân Nam uống rượu mừng của lớp trưởng và chị dâu. Không biết là ai bắt đầu trước mà sau đó người ở ba bàn ăn liền kề nhau hết câu này đến câu khác đều chúc lớp trưởng sớm ngày cưới vợ. Hẹn nhau cùng đến Vân Nam uống rượu mừng. Cố Gia Ý lúc đầu cũng có chút đau lòng nhưng cuối cùng lại bị những lời nói không đâu vào đâu của đám bạn học chọc cho cười lên. Ly biệt mãi mãi đều sẽ có tiếc nuối, đau thương và vấn vương. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người ở lớp một khoa quản lý tài chính đều đồng lòng muốn lưu lại cho người lớp trưởng thân yêu của bọn họ nụ cười rạng rỡ nhất vào lần gặp gỡ cuối cùng này. Các món ăn lần lượt được dọn lên. Đám con trai bắt đầu khai vị hết các món hồng, trắng, vàng rồi cùng nhau uống rượu. Đám con gái Cố Gia Ý thì tụ tập lại một chỗ. Nhìn về phía những cậu bạn đang ăn uống thả ga rồi nhân cơ hội mà nói chuyện cũ và trêu chọc đám bạn mang theo người nhà đến. Cũng không biết là ai đề nghị chơi trò thật hay thách. Lấy chiếc thìa trong nồi súp làm vật chỉ định. Quay tới ai thì người đó phải chấp nhận bị thẩm vấn, trả lời câu hỏi hoặc là mạo hiểm, làm việc gì đó. Đây là trò chơi mà lần nào liên hoan lớp một khoa quản lý tài chính cũng đều chơi. Cố Gia Ý còn nhớ lúc trước mỗi lần cô trở thành đối tượng bị thẩm vấn, mọi người xung quanh đều sẽ lấy những chuyện liên quan đến Vệ Thanh Lãng để trêu chọc cô. Hiện tại, mấy bạn học xui xẻo bị quay trúng đều chọn thách. Có người phải đi tới phòng kế bên mượn điện thoại. Có người lại phải đi tỏ tình với một vị khách bất kỳ trong nhà hàng. Không khí ngày càng náo nhiệt hơn. Bọn con trai càng uống càng hăng. Chơi trò chơi cũng sung hơn. Chơi vài ván, những người kém may mắn tiếp theo lần lượt gọi tên Hạ Viện. Lớp trưởng Dư Hạo Dương và Lương Mẫn. Không biết là ai lên tiếng thách thức. Bắt lớp trưởng đi tỏ tình với Hạ Viện khiến cho tình thế xung quanh càng trở nên mất khống chế hơn. Cố Gia Ý cười, ai cũng biết rõ vừa thi đại học xong, Hạ Viện đã cùng bạn cùng bàn thời cấp 3 ở bên nhau. Tuy cũng có lúc trắc trở nhưng tính đến hiện tại hai người đã đi cùng nhau được 6 năm trời. Bây giờ đột nhiên yêu cầu lớp trưởng tỏ tình với Hạ Viện có phải nhẹ nhàng quá rồi không? Mấy bạn học chưa gì đã bắt đầu xúi bậy đưa ra chủ ý tốt cho Dư Hạo Dương. Nào là bế kiểu công chúa, nào là tặng một đóa hoa lòe lòe, làm cho Hạ Viện đang ngồi bên này nghe thấy mặt đều đỏ hết cả lên. Cuối cùng Dư Hạo Dương quyết định lấy khăn giấy trên bàn gấp thành một bó hoa. Đi tới chỗ Hạ Viên rồi quỳ một chân xuống đất, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô ấy. Vào giây phút đó, Cố Gia Ý đột nhiên không cười được nữa. Đơn giản là vì dáng vẻ của Dư Hạo Dương quá mức nghiêm túc. Không có một tia đùa giỡn nào trong mắt. Nếu như không phải cô biết rõ bọn họ đang chơi thật hay thách thì có lẽ cô đã tin rằng lớp trưởng thật sự muốn tỏ tình với Hạ Viện. Mọi người trong phòng đều ăn ý ngầm im lặng. Dư Hạo Dương nhìn Hạ Viện, khóe miệng nở lên nụ cười rạng rỡ. Bạn học Hạ Viện, tôi thích cậu, lời này là nghiêm túc. Một câu tiếng phổ thông này, mỗi chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng, không pha lẫn chút khẩu âm nào. Hạ Viện tính nhận lấy đóa hoa làm bằng giấy nhưng tay đột nhiên dừng lại giữa không trung. Trong lòng bỗng có chút sợ hãi, nhìn lớp trưởng đang ngẩng đầu, trong ánh mắt dường như chỉ chứa mỗi mình cô ấy. Hạ Viện nghĩ, Dường như cô ấy vừa hiểu ra điều gì đó nhưng lại cũng giống như không hiểu rõ. Đột nhiên Dư Hạo Dương lại nở nụ cười thoải mái như cũ. Giọng điệu gian xảo pha lẫn một chút trêu chọc. He he, mỹ nữ Hạ Viện, có phải cậu bị lời tỏ tình của tôi làm cho cảm động rồi không? Một câu nói đùa làm cho mọi người trong phòng đang đứng hình chợt nhốn nháo cả lên. Bắt đầu huýt sáo trêu chọc lớp trưởng đúng là thâm tình. Hạ Viện cũng cười theo mọi người rồi nhận lấy bó hoa giấy. Tươi cười nói, lớp trưởng, cậu làm tôi sợ chết khiếp. Dư Hạo Dương không nói thêm gì nữa. Đứng dậy trở lại chỗ ngồi. Cầm ly rượu lên rồi nói lớn. Nào mọi người, cùng cạn ly vì tuổi trẻ đã qua của chúng ta. Cố Gia Ý đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Vì lớp trường, vì Hạ Viện và vì chính cô. Cuối cùng cũng phá lệ mà rót nửa ly rượu vang đỏ. Một hơi uống cạn. Được, cạn ly vì tuổi trẻ đã qua của bọn họ. Cách chương.